Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 4, sự thật lộ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc chút giận, tay khua loạn xạ, đám khỉ lại tập trung ngày một đông xem hài kịch của một con khỉ da trắng không có lông. Bân lúc này lại đập trúng cái nút khởi động của chiếc thắt lưng. Chiếc thắt lưng chiếu một màn hình xanh lên trên không khí. Bân giật mình. Hắn nghĩ chẳng lẽ hệ thống ta có bàn tay vàng. Chiếc đai lưng viết lên một dòng chữ bằng chữ Trung giản thể. May mà Bân từng học tiếng Trung, vì hắn xác định làm biên giới núi và biển đảo nên bắt buộc phải học. Dòng chữ viết: chào mừng bạn đến với vật phẩm không gian đa chiều chuyên dùng để lưu trữ đồ số 001, ấn tiếp. Hàng tiệt mật của chính phủ liên bang của chính phủ hệ sao Render. Hành tinh của nền văn minh mới bước một chân vào nền văn minh cấp 2. Đây là thành quả của nhóm kỹ sư 3.000 người về sản phẩm đá không gian trong thiên thạch AB7. Một thiên thạch có khoảng cách gần với lỗ đen và bị bắn ra ngoài do va chạm. Tại sóng vũ trụ 7.000. Cái này học trong Dragon Ball về việc trái đất thuộc vũ trụ 7. Nên mình tính trái đất song song như chuyện thì sẽ là vũ trụ 6, ấn tiếp. Nó thay đổi toàn ngành vận tải. Toàn bộ đá không gian đã làm thiết bị này. Chúng tôi đã phát hiện tiểu hành tinh chứa đá rồi. Đang tiến hành khai thác. Nhưng chúng ta chỉ có một năm là nhiều nhất. Không thi năm, 6 tháng khai thác trước khi hố đen có thể hút được những động cơ mạnh nhất của chúng ta. Ấn tiếp. Để sản xuất được chiếc đai này, chúng ta cần một lượng của cải tương đương với 100 chiếc chiến hạm vũ trụ đắt nhất. Vũ khí tối tân nhất mà quân đội đang sử dụng ngoài không gian với công nghệ hiện tại. Muốn giảm chi phí thì khả năng cao chúng ta phải hiện đại hơn. Vì vậy chúng tôi cố gắng khai thác nhiều nhất có thể trong một năm. Không thì năm, 6 tháng với toàn bộ nhân lực, vật lực của chúng tôi. Ấn tiếp, đây là một phát hiện quan trọng, chúng ta có thể sử dụng nó để có thể kéo dài sứ mệnh tìm hiểu vũ trụ của chúng ta. Vì đồ chứa trong đó không bị thời gian tác động, nó như ngưng động vậy. Hay trong trường hợp bết bát nhất chúng ta phải rời hành tinh của mình sinh sống vì một lý do thiên tai vũ trụ. Bân giật thót, cố gắng bình tâm lại. Đây không phải là bàn tay vàng hệ thống mà chỉ một gói đồ công nghệ cao của một nền văn minh cấp 1. 95 gần được 2. Đen là vớ được mỏ vàng nhưng khai thác tí thì hết. Nhưng hắn nghĩ, thế là ngon rồi, có đồ là tốt, hơn ối thẳng éo có gì. Nền văn minh trái đất hình như chỉ có 0.7, năm 2025 cho là bước một chân vào 0.8, quỷ mía hơn người ta rồi. Không biết tụi nó phát hiện ra trái đất thì có đánh nhau như mấy phim của một khu công nghiệp điện ảnh nào đó không nhỉ? Không biết lúc đấy trái đất sẽ ra sao nhỉ? Đất nước mình ra sao? Gia đình mình ra sao? À phải rồi, gia đình, mẹ, anh chị, hai đứa cháu mình coi như con, coi hơn tính mạng, buồn ghê ta, mẹ, không biết trở về có lâu không, không biết mọi người ở nhà thế nào. Quay lại với cái đai lưng, Bân thắc mắc là thế đéo nào hàng công nghệ cao ngoài vũ trụ mà lại có tiếng Trung, mà còn là tiếng Trung giản thể. Hắn thắc mắc hỏi, ê cu, cho anh hỏi cái sao mày dùng toàn tiếng tàu không vậy? Đã thế còn tiếng Trung giản thể, chả nhẽ ngoài vũ trụ hay tại hành tinh của chú thịnh hành tiếng Trung vậy? Chả nhẽ đám đấy nó phát triển ngoài vũ trụ mạnh vậy sao? Sao không có mật khẩu, mật mã khóa vậy, để như này dễ bị lấy sao? Mà chú không có định vị hay sao mà đám Render không tìm được si vậy? Chiếc đai viết lên bản tin, đây là tiếng của người chủ sở hữu trước, người này là người Trung Quốc. Không có phần mềm tương thích nên chủ sở hữu trước đã để tôi nghe người của những nước ông ấy đến nói chuyện nhiều ngày. Tôi dịch nó ra tiếng Render. Màn hình của tôi cũng hiện thị như những thiết bị điện tử cấp thấp của trái đất để cho người chủ cũ dễ sử dụng. Bạn muốn thay đổi ngôn ngữ thì nhấn vào thanh cài đặt góc trái màn hình. Có hình cái búa. Hệ thống phát tín hiệu hỏng thiết bị phát sóng nên không tìm được. Tiếng của hệ sao Render là thọc lèng xà cà lầy tục tiệp. Song thủng cu tao nho nhung tao bi chi. Bân nói. Dừng. Dừng đi bạn ê, hắn thao tác như công bố. Ấn phần cài đặt, ngôn ngữ, thằng cha chủ trước biết nhiều phết nhỉ. Những 7 ngoại ngữ, Anh, Nga, Đức, Việt, Tây Ban Nha, Pháp, ấn dòng tiếng Việt, các dòng chữ biến đổi sang tiếng Việt. Bần thoát phần cài đặt. Bần tiếp tục hỏi, sao thằng chủ cũ không đặt mật khẩu vậy? Thắt lưng viết trên bảng chữ. Vì lúc gặp người chủ đầu tiên, trình độ phát triển của họ theo như ca ức nói của các bạn là thời phong kiến cách đấy 300 năm nên người chủ đó không biết chức năng này. Người chủ thứ hai có vẻ là con cháu người đấy có đặt mật khẩu 8 số. Nhưng hôm người đấy chết mới hủy mật khẩu. Đang nạp năng lượng rồi chuyển sang đặt mật khẩu giọng nói. Khuôn mặt và vân tay. Mới xóa mật khẩu cũ. Chưa kịp làm mật khẩu mới thì đã chết. Chuyển giao cho cậu. Bần mừng thầm. Đù khổ thằng bé thế. Chú không giữ được mà chết yểu. Thì để anh giữ. Cái này tại số rồi. Đéo trách anh được. Trời cho anh dùng rồi. Chú chỉ là đá lót đường cho anh thôi. Mà nhìn hoa lư hoang vu thế này, đầm rộng như này thì chắc chắn xuyên không hơi xa rồi. Thời bao cấp hoa lư cũng đã bị khai phá ở những vùng bảo tồn rồi. Vùng Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc Bích Động khai phá nhiều công trình con người rồi chứ không hoang vu như này. Hoa lư từng là kinh đô của ba triều Đại Đinh, Tiền Lê, đầu thời Lý, chứng tỏ vùng này có một đông người rồi bị khai phá nhiều. Có nhiều kiến trúc con người. Thời loạn 12 sứ quân. Hoa lư là vùng có sứ quân đóng. Tức là vùng trù phú. Đông dân. Những vùng vốn là thắng cảnh của Ninh Bình theo như khảo cổ và tìm hiểu lúc chứ ức như Tam Cốc Bích Động. Khu Bái Đính. Thung Nham. Tràng An trước đều là nơi ém quân cực tốt. Chính vì thế mình xuyên không rồi. Hoang vu như này là xuyên không rồi. Không bóng người. Không quân đội. Chỉ có dấu vết con đường mòn là minh chứng có người sinh sống. Xem ra thời đại từ Ngô Quyền đến hiện đại bị loại bỏ. Bần chửi thầm, đù má, xuyên xa dữ, cả 1000 năm vẫn không thấy. Xuyên bao xa đây, kiểu này về thời Bắc thuộc rồi. Đen hơn về thời Hùng Vương. Bỏ mẹ, xuyên không mấy chục năm còn cố sống đến chết già vẫn gặp gia đình được chứ xa xôi như này chắc khỏi gặp. Họa may xuyên lần nữa. May mắn thì về đờ si. Chứ không lại bay xa về thời khủng long. Về thời đất chưa chết vì bị ăn thịt thì đã chết vì vi khuẩn gây bệnh lạ rồi. Đây chắc không phải thời đồ đá. Vì thời đồ đá làm đếu gì có đường mòn trong rừng thế này. Vậy đây phải là thời kỳ các nền văn minh thành lớp. Thôi không sao. Ở lại quê hương là tốt rồi. Vùng này toàn người Việt cả. Đồng bào cả. Sống ở đây cũng được. Mỗi tội điều kiện sống hơi bẩn. Tự nhiên hắn nhớ cái gì đấy. Mà này vừa nãy chú nói tần số vũ trụ là gì? Bảng tin viết, tần số vũ trụ là một loại tần số cực nhạy đặc biệt không biết nguồn phát ở đâu. Chỉ có các nền văn minh cấp 2 đổ lên mới thu được tần sóng này. Nó gần như là định dạng của vũ trụ. Như bạn biết, hệ thống phát tín hiệu của tôi hỏng nhưng thu vẫn còn. Tôi có thể dò sóng vũ trụ nhưng yếu hơn rất nhiều so với thiết bị chuyên dụng. Bạn cảm tưởng như sự so sánh tôi là hệ thống thu sóng di động của điện thoại. Còn máy chuyên dụng kia là hệ thống thu sóng của vệ tinh mà người trái đất mang đi khám phá các hành tinh khác vậy. Hiện tại tôi sẽ cho bạn thấy quá trình thu sóng và báo cáo tần số. Như bây giờ hệ thống thông báo tần số là 6.000000. Bần giật nảy mình nói. Phác, sao lúc đầu mày bảo 7 sao giờ là 6? Mày có sai ở đâu không đấy? Bảng tin viết, không sai được, dữ liệu của tôi không bị tổn hại. Dữ liệu không sai và dữ liệu qua thiết bị thu không sai. Hệ thống không trả lời được câu hỏi này. Hệ thống là AI quản lý đồ vật không phải là siêu máy tính nối mạng Internet để trả lời câu hỏi. Dữ liệu như nào? Hệ thống trả lời như vậy. Đúng rồi, ngày trước chủ nhân cũng nói cái gì mà dị giới. Thế giới song song. Cái gì mà xuyên thời gian là ở đúng chỗ này của không gian nhưng ở chỗ khác thời gian. Còn có xuyên không gian là chỗ này thời gian nhưng là chỗ khác không gian. Bộ chuyện này hay thật. Tác giả nghĩ được đấy. Bân choáng luôn. Mẹ nó. Hóa ra thằng chủ cũ cũng là thằng mê Isekai. Mê mấy bộ xuyên không trùng sinh của bên tàu. Anh em đồng đạo, hiểu mà. Nhưng nếu như theo nó nói thì đúng. Khá là hợp lý là nó không sai mỗi vũ trụ mỗi tần số. Vậy có thể là mình xuyên không? Không phải xuyên về quá khứ. À là xuyên sang một vũ trụ khác. Một không gian khác. Vấn đề lớn rồi đây. Vấn đề mệt mỏi rồi đây. Không biết có phải dân tộc, con người không đây. Sợ đây làm chủ lại là chủng loài thông minh khác chứ không phải con người. Không khéo lại có một đống xúc tua thì bỏ mẹ. Bần thấy trời bắt đầu về chiều muộn khoảng 4-5 giờ. Bụng réo đói meo rồi. Hỏi tiếp AI. Ê cu, bây giờ là mấy giờ rồi? AI trả lời. Bây giờ là 15:30 ngày 3/1/2026. Bần nói lại. Mày có nhầm không đấy? Năm 2026 gì mà vùng đất này hoang vu thế này? AI trả lời. Hệ thống không nhầm. Hệ thống dựa theo đá không gian. Nó còn tính thời gian chuẩn hơn cả đồng hồ nguyên tử ở trái đất. Đến Telusiji hút của hố đen cũng không làm hệ thống sai số. Bân lại ngồi khoanh tay ngẫm nghĩ. Nếu như nó không sai thì hành tinh này có khả năng cùng thời gian trái đất nhưng phát triển kém hơn trái đất do những biến cố không mong muốn. Nhưng nhìn hệ động thực vật giống hệt trái đất. Vậy thì có khả năng cao đây là một trái đất song song. Nhưng kém phát triển hơn trái đất do chủng loài nơi này vì biến cố nào đó mà kém phát triển hơn. Vì đi như nếu như chủng loài nơi đây kém để ý và biết sử dụng kim loại chậm hơn 1.000 năm hoặc dưới hoặc trên 1.000 năm. Trong 1.000 năm đấy họ vẫn dùng công cụ đá, xương, gỗ hoặc người phát hiện ra kim loại và sử dụng chúng hôm đấy chẳng may không có mặt hoặc chết sớm. Hoặc bị tàn tật cô phát triển được công nghệ rèn kim loại thì đúng là lịch sử phát triển sẽ chậm hơn 1.000 năm. Từ các mô hình nhà nước họ sẽ sống trong mô hình thị tộc bộ lạc lâu hơn. Vậy khả năng hành tinh này vì giống trái đất nên tạm gọi trái đất song sinh đi. Nó có công nghệ kém hơn. He he, vậy là mình có khả năng làm bất kỳ cái gì mình thích mà không sợ ảnh hưởng đến lịch sử. Không sợ ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình. À. Lại gia đình, không về được rồi, mọi người ở nhà mạnh khỏe. Bân chưa lúc nào muốn mồ côi như mấy đứa trẻ bị bỏ rơi không biết cha mẹ như lúc này. Ít nhất không vướng bận gì ngoài tiện nghi cuộc sống. Như vậy cho nhẹ đầu. Như bây giờ có gia đình lắm vướng bận. Thảo nào Diêm Vương luôn cho người đi đầu thai uống canh mạnh bà quên hết mọi ký ức kiếp trước rồi mới bước vào cuộc sống mới. Cách chương.